trôi ánh mắt u buồn trong em. Đêm lá vàng rơi trong lòng môi mòn, gửi trao hy vọng vào trong chiếc lá. Dù bao mưa gió bão tố đời em, rồi ngày mai kia gió đến bên trời âu lo. Chiếc lá mong manh cô độc trên cành, suốt đêm em buồn mà không dám nói. Nguyện cầu cho chiếc lá kia bình yên, để sáng mai em thức dậy cành lá đó vẫn xanh tươi, sáng lên niềm hy vọng về một cuộc đời yên vui. Đêm từng đêm lặng nghe gió về với ước mơ bình yên một thời, rằng nắng sẽ tràn, gió sẽ tan, em sẽ cười thật tươi. Những ngày mai trời không ngưỡng dấu, liệu chiếc lá trong em còn mãi xanh màu. Nơi xa với nắng và đầy hương hoa, đến với đời em như là giấc mơ. Có ông tiên già và cây bút vẽ, mỉm cười khi nghe câu chuyện đời em. Rồi ngày hôm ấy gió đến bên trời âu lo, chiếc lá mong manh cô độc trên cành, suốt đêm em buồn mà không dám nói. Nguyện cầu cho chiếc lá kia bình yên, để sáng mai em thức dậy cành lá đó vẫn xanh tươi, sáng lên niềm hy vọng về một cuộc đời yên vui. Đêm từng đêm lặng nghe gió về với ước mơ bình yên một thời, rằng nắng sẽ tràn, gió sẽ tan, em sẽ cười thật tươi. Những ngày mai trời không ngưỡng dấu, liệu chiếc lá trong em còn mãi xanh màu. Từng đêm lặng nghe gió về với ước mơ bình yên một thời, rằng nắng sẽ tràn, gió sẽ tan, em sẽ cười thật tươi. Yeah. Những ngày mai trời không ngưỡng dấu, liệu chiếc lá trong em